Cầu vồng trên mây, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau khi Lạc Du Nguyên đóng máy phim Thời Quang cũng đóng máy Toàn Đỏ, ngày hôm đó đoàn làm phim cũng đăng tải video hậu trường quá trình quay phim. The LP Thời Quang, từ trẻ đến già, lá rụng về cội. Mong chờ Thời Quang, Cố Minh, Nghê Thương, Kỳ Chính Tân, Sa Phi, Lạc Du Nguyên. Đoạn video dài 5 phút tuy chỉ là cảnh hậu trường và một vài đoạn ngắn nhưng đã thu hút vô số người xem. Từ fan của diễn viên, fan của đạo diễn Yến lẫn người qua đường. Ngày hôm đó Hot Search cũng là thuộc về phim Thời Quang. Thời Quang tôi đã thấy mình trong đó. Kỳ Chính Tần diễn xuất tiến bộ rõ rệt. Ảnh đế Cố Minh, ảnh hậu Nghê Thương tái xuất. Nhưng có một Hot Search mọi người không ngờ xuất hiện và leo top với tốc độ đáng kinh ngạc. Đó là một đoạn video do người qua đường cắt ra từ video chính, dài khoảng 1 phút. Cậu diễn viên này đã chạm đến mình tôi. Bên dưới còn có một đoạn phân tích. Ai cũng có ước mơ hoài bão, dũng cảm không sợ mà đi trên con đường đó, không sợ hãi, không sợ gièm pha. Một nam huyền ngang bướng liều lĩnh nhưng lại tình nghĩa sâu đậm, vì cuộc đời, vì người thân mà tiến bước. Táo Tào, chủ nhà cho tôi xin tên cậu ấy với. Tôi là một con én, Lạc Du Nguyên bạn nhé. Hoa Lan bé nhỏ, tôi là fan nhan sắc đây, tôi xin chính thức lọt hố anh ấy. Quả Cam nhỏ, diễn xuất đỉnh quá, em fan sự nghiệp lọt hố đây. Chỉ trong một buổi tối, Lạc Du Nguyên đã thu được một lượng fan tài khoản hẻo lánh của cậu cũng tăng lên được 900.000 người theo dõi. Đội truyền thông của Thời Quang cũng không ngờ tới nhân tốt bất ngờ này, vừa có nhiệt họ tiện thể tuyên truyền. Vì vậy còn up thêm mấy ảnh của Lạc Du Nguyên ở phim trường. Du Du ơi! Chẳng lẽ chúng ta đổi vận rồi, chúng ta sắp nổi rồi hả? Vương Bàn gọi điện vui mừng không thể che giấu nói. Em cũng không biết, cứ cố gắng là được rồi anh. Sắp tới anh sẽ tranh thủ tìm tài nguyên cho em. Tin tưởng anh, Vương Bàn quyết tâm phải làm người đại diện giỏi, quyết tâm dâng trào. Vâng, em đợi anh. Dù sao cậu còn phải đi thu âm cho phim, có cũng được không có cũng không sao. Không có thì đợi cậu thu âm xong lại tìm phim thích hợp rồi đi cast. Trong tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Yến Vân gần đây áp suất đang âm độ, bởi vì chủ tịch bọn họ quay về rồi, kỳ nghỉ đã hết, những con cừu siêng năng lại phải làm việc rồi. Khoảng thời gian ngài đi, đúng như ngài đã nói, phó tổng của chi nhánh Yến Đô đã có động tay chân lôi kéo một bộ phận nhân viên và cao tầng. Trợ lý Hứa đang báo cáo lại công tác, đợi thêm đi, lão cáo giả đó chưa chịu lòi đuôi sớm vậy đâu. Yến Chi Mộ lắc lắc cây viết trong tay nói. Bên Tinh Hà gần đây thế nào? Đã đi vào hoạt động, ngoại trừ nhóm nhạc và nghệ sĩ chúng ta đang đào tạo, hiện tại đang muốn lôi kéo Lưu Gia Ngọc về. Tinh Hà là công ty con trong giới của Yến Vân, chỉ mới thành lập 2 năm nay, vừa là công ty giải trí vừa là nền tảng phát sóng. Bỏ qua Lưu Gia Ngọc, tập trung phát triển nội bộ công ty trước. Đối với Yến Chi Mộ, độ thiện cảm với cậu Lưu gì kia đã xuống âm độ. Hơn nữa, anh cũng không cần kéo một ảnh đế không có năng lực về. Ngài có muốn liên hệ với Lạc Du Nguyên, cậu ta có tiềm năng phát triển không tệ. Hứa Tần hỏi, hắn cảm thấy ông chủ nhà mình khá là để ý đến cậu diễn viên kia. Đợi một khoảng thời gian nữa đã, ít ra hiện tại anh nghĩ có mời Lạc Du Nguyên cũng sẽ không đồng ý, gọi Yến Kiều về tiếp quản Tinh Hà. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Kiều là em gái duy nhất của anh, mấy năm nay nói là tự lập chạy đi châu Phi khai thác mỏ. Hiện tại cũng nên về rồi. Du Du à, thỉnh thoảng em cũng nên cập nhật tài khoản đi. Vương Bàn lướt tài khoản của Lạc Du Nguyên, một năm không đăng mấy bài. Được, khi nào rảnh em sẽ đăng. Lạc Du Nguyên vừa phụ thu tiền vừa nói, gần đây nửa tháng này cậu không có gì làm, liền đến quán lầu này phụ thu ngân. Hiện tại giờ trưa cũng không có mấy khách nên đang trò chuyện với hai người. Ring, ring, xin chào quý khách. Nhóm khách đi vào là một nhóm sinh viên đại học, sau khi gọi món liền nói chuyện rôm rã. Xin chào, anh là Lạc Du Nguyên phải không ạ? Một cô bé cứ trộm nhìn cậu mãi, cuối cùng lấy hết can đảm đến hỏi. Đúng vậy, Lạc Du Nguyên mỉm cười đáp. Em là fan hâm mộ của anh, em có thể chụp chung với anh một tấm không ạ? Cô bé ríu rít nói, trong mắt là sự mong chờ. Được, Lạc Du Nguyên đi ra ngoài đúng chụp cùng cô gái, còn ký tên cho cô. Cuối cùng cả nhóm sinh viên cũng chạy đến. Người ở ngoài sao mà đẹp thế? Anh sao anh lại làm ở quán lầu này à? Đây là quán của anh chị anh đến đây phụ. Sau này em sẽ đến đây ủng hộ luôn. Một bạn gái khác nói. Cảm ơn các em, chúng ta có duyên thật, hôm nay anh tặng mọi người trà sữa nhé. Không Lạc Du Nguyên mà chị Tâm sau khi biết nhóm bạn này là fan của Tiểu Du nhà cô còn tặng thêm một dĩa thịt. Nhóm bạn vô cùng vui vẻ hạnh phúc tận hưởng bữa ăn này. Quả cam nhỏ, hôm nay đi ăn gặp được anh ấy ngoài đời, anh ấy vô cùng thân thiện lại còn rất đẹp. Ảnh, rất nhanh bài viết này đã được nhiều người like và chia sẻ. Nhóm fan của Lạc Du Nguyên lại náo nhiệt một hồi, mà nhờ sự kiện này quán lẩu lại càng thêm đông khách. Chỉ là cậu không biết vì cậu đã đi thu âm cho phim Thời Quang. Cách chương.